pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cờ cậu không muốn nói gì cả, Lục Giác Minh không còn là Lục ca của cậu nữa. Cậu sẽ không bao giờ tin tưởng Lục Giác Minh nữa. Giang Lộc không trả lời, cũng không muốn hồi âm cho Lục Giác Minh. Tin nhắn của Lục Giác Minh vẫn tiếp tục gửi đến. Đừng giả vờ không nhìn thấy, nai con. Giang Lộc im lặng, tiếp tục thêm số của hắn vào danh sách. Không làm phiền, cuối cùng, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Giang Lộc có chút không vui, tâm trạng của cậu đã bị phá vỡ. Cậu bực bội nghẹn lại trong miệng, tựa như con đà điểu chôn đầu vào ngực Lâm Huyên, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng hít thở đều đặn của Lâm Huyên từ trên đỉnh đầu. Lâm Huyên có cơ ngực, hơn nữa có lẽ còn không nhỏ. Đây là điều Giang Lộc đột nhiên nhận ra. Trước đây, Lâm Huyên chưa từng ở trước mặt cậu mặc quần áo không chỉnh tề. Cậu cũng chưa từng gần gũi với Lâm Huyên đến mức như vậy, nên giờ mới nhận ra điều này. Giang Lộc dựa vào ngực Lâm Huyên, cảm nhận nhịp đập của tim Lâm Huyên qua cơ ngực. Một cách tự nhiên, cậu bắt đầu bị tiếng tim đập này cuốn hút, không thể rời đi. Cứ thế cho đến khi Lâm Huyên tỉnh dậy. Lâm Huyên chưa mở mắt đã cảm nhận được có người trong lòng. Hắn cúi đầu, thấy Giang Lộc đang nằm trong lòng mình, đã bị nhịp tim của hắn làm cho mơ màng, gần như sắp ngủ thiếp đi. Đôi mi dài và mảnh khẽ rũ xuống, che đi đôi mắt tròn xoe, khóe môi hé ra một nụ cười ngoan ngoãn, ngủ trong vẻ mặt ngây thơ. Một bàn tay đặt nhẹ lên mặt Giang Lộc, lòng bàn tay còn vuốt ve ba ngực hắn không buông. Hắn không biết cậu đang sờ cơ ngực hay là đang cảm nhận nhịp đập của tim. Lâm Huyên khép mắt lại, không thể nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt mình. Nhưng rất nhanh, có lẽ do trong lúc ngủ mơ, Giang Lộc đột nhiên run rẩy mạnh mẽ trong lòng Lâm Huyên, khiến cậu bị giật mình tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra và đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lâm Huyên. Giang Lộc chớp chớp mắt, hoàn toàn không nhận ra mình đã ngủ quên trong ngực người khác, trông như một tiểu lưu manh vậy. Cậu tỉnh rồi sao? Cậu mở lời trước, ngủ ngon không? Lâm Huyên dịu dàng đáp lại, giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ mới tỉnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt Giang Lộc, đôi mắt vốn ôn nhu giờ đây lại như mang theo ngọn lửa nóng, nhìn chăm chăm vào mặt cậu từng chút một. Lâm Huyên vẫn không rời khỏi cậu, cũng không có ý định dậy, cứ thế nhìn cậu mà không chớp mắt. Giang Lộc cảm thấy có chút lúng túng, ánh mắt Lâm Huyên nhìn như muốn thân cận với cậu, làm cậu hơi hoảng loạn, đôi mi khẽ run lên. Cậu NS bỏ giọng lẩm bẩm, làm gì vậy, còn không dậy khỏi giường sao, Tiểu Lộc. Lâm Huyên từ từ mở miệng, cậu thật đáng yêu. Hắn dừng lại một chút, ngủ cũng thật đáng yêu. Giang Lộc có chút ngượng ngùng, sao đột nhiên lại nói như vậy, muốn thân thân. Giang Lộc bị hắn nói thẳng thừng như vậy, ngượng ngùng đến mức không thể đáp lại, ánh mắt lơ đãng. Lâm Huyên cố tình hỏi cậu, có thể không? Giang Lộc im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu. Lâm Huyên cúi người hôn nhẹ lên môi cậu, rất nhanh đã tách ra, lại đặt trán mình lên trán Giang Lộc, dường như muốn bù đắp lại khoảng thời gian sáng sớm không thể gần gũi được. Lâm Huyên mặt ngay trước mắt Giang Lộc, hắn thật sự ở rất gần. Giang Lộc nhìn đôi mắt Lâm Huyên ở khoảng cách gần, đôi mắt cậu khẽ chớp. Cậu không biết ở khoảng cách gần như thế này, nhìn vào đôi mắt Lâm Huyên thật sự rất đẹp, mượt mà và thuần khiết. Đôi mắt hạnh cong cong với lông mi dài như cánh bướm, nhẹ nhàng rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huyên cũng đang nhìn cậu. Ngay lập tức, không khí giữa họ trở nên mơ hồ, khó nói thành lời. Giang Lộc cảm thấy tim mình đập mạnh, nói về kế hoạch buổi chiều đi hẹn hò. Hai người cũng không ngủ muộn, sau nụ hôn, rất nhanh họ đã rời giường và chuẩn bị ra ngoài. Giang Lộc tranh thủ lúc Lâm Huyên không chú ý, lặng lẽ chạm vào môi mình. Cảm giác lạ lẫm. Rất kỳ lạ, Lâm Huyên rõ ràng chỉ dán môi vào cậu đơn giản thôi, nhưng giờ đây môi cậu lại rất nhạy cảm. Giang Lộc nghĩ mãi mà không hiểu. Lâm Huyên lái xe vào trung tâm thành phố, Giang Lộc ngồi ở ghế phụ, chăm chú nhìn về phía cửa hàng gốm trước mặt. Dù có chút không thoải mái vì nhạc nền, nhưng cậu vẫn không định thay đổi kế hoạch của mình. Cậu cúi đầu lướt qua màn hình, không chú ý đến động tác của Lâm Huyên qua kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu, có một chiếc xe màu trắng thấp, không xa không gần, đang theo sau họ. Xe này từ khu vực trường học gần đó, đã lặng lẽ theo dõi họ qua hai ngã tư. Chúng ta đi thử không? Giang Lộc lên tiếng, cảm giác thật thú vị. Vừa lúc đèn đỏ, Lâm Huyên dừng xe, sau đó mới nghiêm túc nhìn màn hình Giang Lộc đưa đến trước mặt hắn. Được, vậy để tôi gọi điện trước. Giang Lộc thu tay lại, nói, cửa hàng này có vẻ đông người, chúng ta có thể xem xong phim rồi qua đó. Cậu lẩm bẩm một mình về việc lên kế hoạch hẹn hò, Lâm Huyên nhẹ nhàng đáp lại, vừa lái xe vừa lướt mắt qua kính chiếu hậu. Chiếc xe trắng không đi theo họ nữa, mà rẽ vào một giao lộ khác. Lâm Huyên rất nhanh chóng thu lại tầm mắt, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Lâm Huyên đã đặt trước một nhà hàng và rạp chiếu phim ở cùng một khu vực, nhưng hắn bất ngờ thay đổi địa điểm, đưa họ đến một nhà hàng khác nằm khuất trong một con ngõ nhỏ, nơi mang tính riêng tư hơn rất nhiều so với những nhà hàng bình thường. Con ngõ nhỏ này quanh co khúc khuỷu, nhà hàng này dường như không quá chú trọng đến quảng bá. Ngõ nhỏ tĩnh lặng và mộc mạc, từ bên ngoài nhìn vào thì gần như không thể biết rằng trong đó có một nhà hàng như vậy. Tuy nhiên, khách hàng ở đây cũng không thiếu. Người phục vụ dẫn hai người đến một phòng riêng, Giang Lộc đi theo Lâm Huyên không khỏi tò mò đánh giá không gian của nhà hàng này. Nhà hàng này là kiểu nhà truyền thống với ba tòa nhà nối liền nhau, mỗi khu vực đều được bài trí rất tinh tế. Các hành lang chằng chịt, có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng dáng của thực khách. Nhưng tất cả đều được nhân viên chăm sóc cẩn thận. Giang Lộc thậm chí còn nhìn thấy một ngôi sao điện ảnh quen mặt. Ngoài ra, chẳng có gì có thể nhìn thấy, sự riêng tư được đảm bảo rất tốt. Tuy nhiên, không hiểu sao, Giang Lộc lại cảm thấy thái độ của người phục vụ đối với họ có phần khác biệt so với thái độ của họ đối với các thực khách khác. Điều đáng tiếc là, cậu không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Cậu đã lựa chọn món ăn từ trước khi đến. Sau khi người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng, liền lui ra ngoài. Sau đó, từng món ăn lần lượt được mang vào, bày lên bàn rồi rút lui nhẹ nhàng, không gây tiếng động. Lâm Huyên cầm đũa và gắp một miếng thịt cá cho Giang Lộc. Nếm thử đi, Giang Lộc lúc này bụng đói đến kêu vang, liền cầm đũa ăn ngay. Khi miếng thịt cá vừa vào miệng, đôi mắt cậu sáng lên, tròn xoe và vô thức nhắm lại, như thể đang tận hưởng một món ăn ngon. Ngon thật, dù rất đói, nhưng khi ăn, cậu không vội vàng mà nhai kỹ, nuốt chậm, gia giáo từ nhỏ đã ăn sâu vào trong thói quen của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cậu nuốt xong miếng cá, cậu mới nhớ ra hỏi Lâm Huyên. Không phải đã đặt chỗ rồi sao? Sao lại đột nhiên tới đây? Cậu quan sát kỹ càng, chỗ này có vẻ như cần phải đặt trước. Đúng vậy, Lâm Huyên lại gắp thêm một miếng thịt cá cho cậu, thản nhiên giải thích. Tòa tứ hợp viện này là tổ trạch của Lâm gia, hiện tại thuộc quyền sở hữu của tôi. Trước đây luôn để không sử dụng, gần đây mới sửa sang lại một chút. Hắn mỉm cười nhẹ, nói tiếp, những người giàu có, quyền quý có tiền, hình như rất thích ăn ở những nơi như thế này. Giang Lộc hơi bất ngờ mở to mắt, nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. Gia tộc Lâm gia đã sống ở Yến Thị qua nhiều thế hệ. Quyền lực và ảnh hưởng của họ còn sâu rộng hơn nhiều so với các gia tộc quyền quý khác ở Yến Thị. Có thể ở trung tâm thành phố Yến Thị mà sở hữu một tòa tứ hợp viện làm tổ trạch, lại là do Lâm Huyên, người duy nhất kế thừa Lâm gia. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là Giang Lộc hơi ngạc nhiên khi nghe nói nhà hàng này là do cải tạo từ tổ trạch của Lâm gia. Vì rất ít người sẽ làm như vậy, không khó để nhận ra khi cậu đi vào. Thoáng cay đã cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của người phục vụ đối với họ. Sau khi hai người ăn xong, họ đi xem phim. Lâm Huyên đậu xe ở một con ngõ không xa, hắn không lộ biểu cảm, chỉ lướt mắt nhìn quanh. Quả nhiên, từ một góc khuất, hắn lại thấy chiếc xe trắng kia. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh thả lỏng và mở cửa xe cho Giang Lộc. Phim là một bộ phim tình cảm truyền thống, không cảm động như những gì đã thấy trên mạng. Nhưng lại rất thuần khiết về tình yêu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Giang Lộc đi hẹn hò với Lâm Huyên, cậu cũng không cảm thấy thất vọng. Phim không quan trọng, điều quan trọng là người ngồi bên cạnh xem phim với cậu. Đến một nửa, Giang Lộc lén lút nắm tay Lâm Huyên, cho đến khi đèn trong rạp chiếu phim tắt cũng không buông ra. Giang Lộc lớn lên trong một gia đình có gia giáo không dùng di động trong thời gian dài cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nhưng giờ thì mọi người đều bị cuốn vào việc dùng điện thoại di động. Cậu cũng không muốn bị làm phiền khi hẹn hò. Vì vậy trước khi xem phim, cậu đã để điện thoại của mình lại trong xe của Lâm Huyên. Tuy nhiên, khi cậu lấy lại điện thoại, cậu mới nhận ra cửa hàng gốm mà họ đã định đến lại đóng cửa. Chủ cửa hàng không thể liên lạc được và còn gửi tin nhắn xin lỗi. Lúc đó, Giang Lộc nhìn về phía Lâm Huyên và nói. Đóng cửa rồi, tiếp theo làm sao đây? Kìa, Lâm Huyền trầm ngâm một chút. Chúng ta đi bờ biển đi, đi ngay bây giờ, vừa vặn có thể đuổi kịp mặt trời lặn. Yến Thị có biển, không quá xa trung tâm thành phố nhưng cũng không gần lắm. Giang Lộc cảm thấy nếu họ xuất phát bây giờ, họ sẽ kịp nhìn thấy mặt trời lặn. Cậu nhớ lại lần cuối cùng cậu thấy biển đã hơn 17 năm rồi, quả thật có chút hào hứng muốn đi. Cậu suy nghĩ một chút, rồi đáp, được, hai người lái xe ra biển, mười mấy năm qua, bờ biển quả thật đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, bãi cát không được cải tạo, không có công viên biển, cũng không có nhiều người đến đây thăm thú như bây giờ. Khi họ đến nơi, biển nước lấp lánh, sóng biển vỗ vào đá ngầm, hải âu bay thấp, thỉnh thoảng hạ cánh và nhặt bánh mì hay khoai tây do du khách bỏ lại. Giang Lộc và Lâm Huyên chọn một chỗ ít người, nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát. Rời xa đám đông, âm thanh của mọi người như bị gió biển cuốn đi, không thể chen vào giữa họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc cởi giày và sắn quần lên, nước biển lạnh nhẹ lướt qua mờ u bàn chân cậu, tóc cậu bị gió biển thổi bay, nhưng cậu không muốn quay lại. Vì nước biển lạnh thật dễ chịu, gió biển thổi cũng thật thoải mái, âm thanh của sóng biển như đang xoa dịu đôi tai cậu. Lâm Huyên ở bên cạnh nói chuyện với cậu, giọng nói ôn hòa và ấm áp thật sự khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Tay Lâm Huyên nắm tay cậu cũng thật thoải mái. Tất cả mọi thứ khiến cậu cảm thấy rất thích, rất lưu luyến, không muốn kết thúc. Cho đến khi trời tối hẳn, Lâm Huyên mới dẫn cậu trở lại xe, mở cốp xe để cậu ngồi vào, vặn chai nước khoáng rồi quỳ xuống để lau chân cho cậu. Giang Lộc có đôi chân trắng mịn, mắt cá chân thon gọn, ngón chân mềm mại. Lòng bàn chân trắng hồng, mịn màng, trông như một tác phẩm nghệ thuật, chưa từng trải qua khổ cực của thiếu gia nhà giàu. Lâm Huyên nắm chân cậu, cúi đầu không rõ sắc mặt. Chỉ là ít hầu của hắn hơi hơi lộ rõ. Hắn nghĩ, Giang Lộc chống tay lên cốp xe, cúi đầu nhìn chăm chú vào Lâm Huyên, thấy hắn cẩn thận lau chân cho mình, không nhịn được mà vẩy vẩy chân, với nụ cười nhẹ và cảm xúc trong giọng nói. Sao cậu lại ôn nhu thế này hả? Lâm Huyên, cách chương.